Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Vẫn là kia gian xương phòng, cửa sổ bán khai, ánh mặt trời phóng tiến vào, chiếu vào nhân thân thượng, dày buồn ngủ, tiếng đàn bong bong, rất chút thâm sơn dã lâm, gào khóc thảm thiết hương vị. Tiêu hoàng tử hai tay không không, một chút tiếp một chút, thực ra sức bề mặt diễn cầm kỹ, trên mặt một bộ ân cần lấy lòng tươi cười. Tọa hắn đối diện Tần Kinh Vũ hồn nhiên bất giác, ngón tay khuất khởi, vô ý thức khấu án mấy. Đảm đương đà kích nhạc nhạc đệm, tâm tư đã muốn thần du thiên ngoại. Thái hậu hồi cung sau, ngày liền không hề như vậy nhàn nhã tự tại. Mỗi ngày sáng sớm, đều phải đi trước Từ Vân cung thỉnh an ân cần thăm hỏi. Ít nhất chậm trễ nửa canh giờ phát biểu, tiếp theo lại mã bất đình đề bôn hướng hoàng hậu chỗ Phượng Nghi cung. Lặp lại một lần sau, mới là vội vàng việc tiến đến nửa ngày nghe giảng bài. Thức dậy so với gà trống sớm, quá so với lão nghiêu mệt, đây là nàng Tần Kinh Vũ, đại hạ vương hướng tam hoàng tử chân thật cuộc sống hình dung. Đáng giá vui mừng là, nàng hoành hành ngang ngược không học vấn không nghề nghiệp thanh danh đã muốn thành công sáng tạo. Lớp học thượng trừ bỏ tiếp tục cùng Hàn Dịch thổi dâu trừng mắt đánh nhau ở ngoài. Giả tá buồn ngủ mộng tình, cũng bắt đầu lặng lẽ nghe giảng. Ai, cuộc sống, thập phần không thú vị. Cũng may, Hàn Dịch đi học ngũ ngày, liền có một lần nghỉ khóa nghỉ ngơi. Vừa vặn đó là ngày kế. Yến Nhi, ngày mai ngươi theo giúp ta ra cung chơi đùa. Ngữ khí lạnh nhạt, cũng là chân thật đáng tin. Yến Nhi mỉm cười, hảo, chính đang khải đàn tiêu diễm cũng dừng lại động tác, hưng phấn ngẩng đầu, ta cũng phải đi, Tần Kinh Vũ không lưu tình chút nào, một cái bạo lực đập vào của hắn giữa trán, ngươi là phạm nhân, không đi ra ngoài tư cách, trước vững chãi để tọa mặc nói sau, này tiêu hoàng tử chuyện xưa, tuy rằng trở về cũng hỏi qua mẫu phi, biết kịch tình cùng mạnh nghiêu theo như lời đại khái không kém. Bất quá, nàng vẫn là không tin, theo thiên tài đến đứa ngốc, liền từng bước xa, không để ý tới kia xoa cái trán lã chã nếu khóc tiêu hoàng tử. Mắt lé phiêu quá một bên sắc mặt hơi trầm xuống mạnh nghiêu. Này chủ tớ lưỡng liền trang đi, nàng sẽ sắm vai ác bá, ngày qua ngày đem hai người khi dễ cái đủ, nhìn hắn giấu đầu lòi đuôi khi nào thì mới lộ ra đến. Nói đến gia cung, trừ bỏ ngoạn ở ngoài, còn có hạng nhất trọng yếu nguyên do sự việc truy trái. Cùng lôi mục ca hai ngày chi ước, nàng khả không có quên nhớ, chính là trong lòng có ti tức giận bất bình, chính hắn không cơ hội tiến cung, có thể sai người đem bạc đưa tới a, vì sao không nên chính mình gia cung đi tìm hắn lấy đâu. Tự hành trả lại biến thành chủ động thảo muốn. Làm cho nàng cảm thấy chính mình hạ giá. Bất quá, nghĩ kia trắng bóng bạc, còn có kia có ánh mặt trời bàn sáng lặn tươi cười anh tuấn thiếu niên. Không thể không thừa nhận, nàng căn bản khiêng không được, nguyên chính là cái tục nhân, không có cao thượng đến đối với tài sắc khinh thường nhất cố bộ. Cho nên, chính là so với ban đầu ước định chi kỳ buổi tối hai ngày. Cũng không phải không đi, hôm sau. Thời tiết tình hảo, Tần Kinh Vũ thỉnh an xong, thay đổi một thân y phục hàng ngày, mang theo Yến Nhi nghênh ngang đi ra Minh Hoa Cung. Này đại hạ hoàng cung, cộng có đông tây nam bắc bốn đạo cửa cung, Tần Kinh Vũ lựa chọn theo tương đối yên lặng cầm tú môn xuất hành. Xe ngựa là Yến Nhi trước tiên chuẩn bị tốt, tứ luân khinh xe, thành đại sắc toa xe, cũng không thấy xa hoa rêu rao. Một cái khác tiểu thái giám Nhĩ Nhi đảm đương sa phu. Yến Nhi thì tại trong xe tiếp khách giải buồn, nhưng mà người định không bằng trời định, xe ngựa lảo đảo, còn chưa đi đến Cẩm Tú Môn, đã bị nhân ngăn cản xuống dưới. Dám ở trong cung cưỡi ngựa, trên xe là ai? Tần Kinh Vũ chính tựa vào Yến Nhi trên người ăn hạnh bô. Nghe được này một tiếng chất vấn, không nhanh không chậm đứng dậy. Xốc lên màn xe, vẻ mặt lấy lòng, cười đến gặp nha không thấy mắt. Đại hoàng huynh, là ta, Tần Trạm Đình vừa thấy là nàng. Nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Lưu lại ở trong phòng hảo hảo nghiên cứu công khóa. Nơi nơi chạy cái gì? Tần Kinh Vũ hoạt xuống xe đến, cười mỉa, ta chính là ra đi xem đi, một hồi sẽ trở lại. Nàng cũng không phải không biết, hoàng đế Tần Nghị đối vài vị hoàng tử trưởng thành có vẻ theo đuổi. Cung cấm cũng không đặc biệt nghiêm khắc, tiến vào cửa cung chính là việc rất nhỏ. Không đủ vì quá, ai, vị này đại hoàng huynh, ỷ vào chính mình là hoàng trưởng tử, lại là hoàng hậu Sở gia. Ưu việt quá dữ, làm việc cao điệu, động bất động liền tự cao tự đại hiển uy phong. So với vị kia nhị hoàng huynh, thật sự là kém nhất thiệt. Trong lòng một phen có vẻ, lại nghe Tần Trạm Đình Hư nói. Đừng trách ta này làm hoàng huynh không nhắc nhở ngươi. Ngày ấy đi học ngươi trích dẫn tứ hoàng đệ bài kiểm tra chuyện tình. Đại hoàng tỷ đều nói cho hoàng tổ mẫu. Nói không chừng ngay cả phụ hoàng đều biết hiểu. Ngươi còn không thu liễm tự xét lại. Ha ha, chính mình ngũ cảm vượt xa người thường. Nàng làm sao có thể nghe không hiểu kia cáo trạng người thanh âm. Bất quá, đã nhiều ngày thỉnh an thụ huấn. Cũng không gặp thái hậu thần sắc có gì dị thường. Ngay cả câu lời nói nặng đều không có. Đổ là có chút kỳ quái. Tần Trạm Đình lại răn dạy vài câu. Thấy nàng quy củ đứng. Đầu đã muốn cúi đến trước ngực. Một bộ hối hận không thôi đáng thương dạng, bên cạnh hai cái tiểu thái giám cùng nhau cúi đầu khom lưng. Không được hành lễ, thế này mới cứng rắn thanh nói. Quên đi, ngươi đi đi, nhớ kỹ không cần gây chuyện, tự giải quyết cho tốt. Tạ đại hoàng huynh dạy bảo, đợi cho Tần Trạm Đình vừa đi. Tần Kinh Vũ le lưỡi, chạy nhanh tiếp đón Yến Nhi Nhữ Nhi, ba bước cũng làm hai bước lên xe đi. Hướng kia thủ vệ binh lính lượng ra tượng trưng hoàng tử thân phận thắt lưng bài. Cửa cung từ từ mở ra, xe ngựa vội vàng mà ra. Điện hạ, chúng ta hướng chạy đi đâu? Trải qua như vậy nhất làm ầm ĩ. Tần Kinh Vũ có chút hứng thú dã rời, miễn cưỡng tọa ở trên xe. Nghe được Yến Nhi nhẹ giọng hỏi, nói thẳng ra mục đích. Nam thị, Lôi đại tướng quân phủ đệ. Yến Nhi mâu quang vi tránh. Tú rất lông mi chậm rãi xúc khởi. Điện hạ muốn đi gặp Lôi công tử. Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng gật đầu. Ân, bên trong xe một mảnh yên tĩnh. Trừ ra gian ngoài sa mã dòng người tiếng vang ở ngoài. Còn nghe được lẫn nhau rất nhỏ tiếng hít thở. Còn có của hắn khinh đạm thở dài. Tiểu kẻ lừa đảo, còn nói không có không thích Lôi mục ca. Tần Kinh Vũ trợn mắt. Hướng tới hắn cười, Yến Nhi ngươi nói, tại đây thiên trong kinh thành, 100 lượng bạc có thể làm chút cái gì? 100 lượng bạc, Yến Nhi vì giật mình một chút, không đáp hỏi lại, điện hạ hỏi cái này làm cái gì? Để cho chúng ta sẽ có 100 lượng bạc, sớm một chút ngẫm lại nên như thế nào tiêu xài. Tần Kinh Vũ xem trước mắt ánh mắt vô thố mặt lộ vẻ hoang mang thiếu niên. Đột nhiên hiểu được, sinh ở bình dân dân chúng gia đình, có lẽ người một nhà vất vả cả đời cũng kiếm không được nhiều như vậy tiền tài. Tự nhiên cũng sẽ không biết nói này giá trị, nghĩ đến đây, ngữ khí phóng nhu, càng nhiều vài phần thương tiếc, vỗ nhẹ tay hắn lưng, ngày thường khó được ra cung một chuyến, hôm nay chúng ta đi tốt nhất tửu lâu, sành ăn, ngoạn cái thống khoái, xe ngựa tốc độ chậm lại. Xe ngoại rũ phát ồn ào, xác nhận đến chợ, màn xe hé mở, Tần Kinh Vũ lặng yên nâng mâu, nhưng thấy một đường kỳ mang tung bay, cửa hàng lâm lập, quả nhiên là đám đông như trước, phồn hoa dị thường, chứ nàng là lần đầu ra cung ở ngoài, trên xe mặt khác hai người tựa hồ cũng không phải thiên kinh nhân sĩ. Xe ngựa ở trong thành lung tung đi qua, cũng may Lôi phủ là lừng lẫy nổi danh chỗ. Một đường đụng va chạm vào hỏi lại đây, cuối cùng hỏi đại khái phương hướng, được rồi một trận, chợt nghe Nhữ Nhi ở cỏ xa tiền thét to ghìm ngựa. Đứng ở xe hạ bẩm báo, điện, công tử, Lôi phủ đến, này Lôi phủ, chiếm nhưng thật ra rộng mở, sân cũng là cao lớn khí phái, chính là không bằng nàng trong tưởng tượng tráng lệ, hoa hồng bích diệp theo bụi tường một góc nhô đầu ra. Tường nội tiếng người mơ hồ có thể nghe, Tần Kinh Vũ cũng lười dựng thẳng nhĩ lắng nghe, một ánh mắt đi qua, Yến Nhi đó là bước nhanh đi đến đại môn chỗ, thanh thanh khấu vang, đại môn mở ra, một gã áo xanh lấy nhân đứng ở trước mặt. Các ngươi tìm ai? Yến Nhi khẩu khí không tính rất hảo, vẻ mặt cũng có chút kiêu căng. Chúng ta tìm ngươi gia công tử. Lôi Mục ca, kia lấy nhân nhíu mày, hướng hắn cao thấp đánh giá. Ngươi là ai? Yến Nhi thản nhiên đáp. Ngươi đừng quản ta là ai. Chỉ cần đem Lôi công tử kêu đi ra là được. Đừng làm cho nhà của ta chủ tử chờ lâu. Thân là tướng quân phủ hạ nhân, thường ngày cũng là gặp qua chút quen mặt, tự nhiên sẽ không đem hắn để vào mắt. Hai tay nhất long, sẽ đóng cửa. Công tử nhà ta ngày gần đây sự vụ bận rộn, người rảnh rỗi không thấy. Ách, có thể ngăn trụ nàng Tần Kinh Vũ cước bộ địa phương. Này trên đời này còn không có kiến tạo ra đâu. Chậm đã, Tần Kinh Vũ nhàn nhã đi ra phía trước. Ngươi trở về nói cho Lôi công tử một tiếng. Đã nói, nhãn châu chuyển động, tâm tư tùy theo mà động. Ngươi nhớ cho kỹ, liền một câu, hắn cam đoan đi ra gặp ta. Kia lấy nhân bàn tay đặt tại ván cửa thượng, bảo trì bất động. Cái gì? Tần Kinh Vũ tươi cười bắt tại trên mặt, lưu quang tràn đầy màu. Gian trá không được, gió hiu hiu hề nước sông dịch lạnh ghê, khiếm nhân tiền tài hề hắn phải còn. Cách chương.